đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 676. Có phần nhớ hắn, gocchuyenaudio.com. Nữ vương thản nhiên cười, nàng tự mình giúp Đông Phương Ngữ Hinh trang điểm, mặc y phục. Lúc ban đầu, luôn có người ở một bên hầu hạ bản thân bà. Nhưng bây giờ, ha ha, nữ vương thản nhiên cười, tuy rằng đã không có cái thân phận kia, đã không có những người kia hầu hạ chính mình. Nhưng ở bên ngoài này, bà cũng cảm thấy rất vui vẻ. Những người đó không biết thế nào, bọn họ hẳn là sẽ trôi qua vô cùng tốt chứ. Bọn họ vốn chính là người sống tụ tập bởi vì chính mình mới phải trở thành quốc gia, lúc này, bọn họ đều tự do. Mẫu thân, người nói chàng đang làm cái gì chứ? Đông Phương Ngữ Hinh có chút tò mò, không biết lúc này Tà Dịch đang làm cái gì? Cũng đang mặc quần áo sao? Nam nhân không cần rất ăn diện, hẳn là không có chuyện gì mới đúng. Chuyện này con không cần lo lắng, Hinh Nhi con an tâm làm tân nương tử của con là tốt rồi. Nữ vương an ủi, có phải nữ nhân lúc xuất giá đều có chút bất an hay không nhỉ? Có lẽ, phải không, nếu không, thành thân, U Minh Vương cười lạnh một tiếng, không thể ngờ được Đông Phương Ngữ Hinh uất trì Tà Dịch lại đến giờ mới thành thân. Bọn họ không phải đã sớm thành thân sao? U Minh Vương có chút khó hiểu, Mẫn Bá Thiên vội hỏi. Vương, thật ra, Thiên Thương Đảo và Phác Dương Sơn giống nhau, chỉ có tham gia hôn lễ kia mới có nghĩa. Như vậy à, vậy lúc đầu, bọn họ sẽ hoàn toàn coi như chưa thành thân. Vương, độc của Đông Phương Ngữ Hinh ngài cũng đã từng kiến thức ta nói cũng không quá đáng chứ. Mẫn Bá Thiên có chút vui sướng khi người gặp họa nói, hắn là sau này mới biết được chuyện U Minh Vương bị trúng độc. Mà cái độc kia thật đúng là đủ biến thái. Đông Phương Ngữ Hinh cũng thật là một nữ nhân thế nhưng nghiên cứu loại chất độc này, uất trì Tà Dịch cũng có chút thê thảm nha. Thú người con dâu như vậy, nếu như ngày nào đó không cẩn thận đắc tội nàng, vậy chẳng phải là... Nghĩ đến lúc Đông Phương Ngữ Hinh hạ độc uất trì Tà Dịch trong lòng Mẫn Bá Thiên thầm thích. Hắn ngược lại hy vọng uất trì Tà Dịch làm chút chuyện sai lầm, cũng không thể vẫn để cho hắn đắc ý như vậy chứ. Hừ, U Minh Vương hừ lạnh một tiếng, hắn đã hỏi luyện đan sư của hắn, bọn họ nói. Phương pháp phối trí độc dược của Đông Phương Ngữ Hinh không giống với bọn họ. Nói không chừng đây là quan hệ với Trích Lão. Trích Lão là luyện đan sư được mọi người kính trọng, lợi hại của bà ta, đương nhiên không phải người bình thường có thể hiểu rõ. Là sư phụ của nàng lợi hại đi, U Minh Vương khinh thường nói. Vương, thật ra, Mẫn Bá Thiên do dự một chút nghĩ nghĩ, vẫn không nói cho thỏa đáng. Cái gì, cái đó, Vương, ngay sau khi ta chịu thua Đông Phương Ngữ Hinh một lần đã từng điều tra nghiêm túc thời gian Đông Phương Ngữ Hinh đi theo Trích Lão học tập rất ngắn, nàng phần lớn là tự mình học. Tự học, có thể học được trình độ này. Thấy U Minh Vương hoàn toàn không tin, Mẫn Bá Thiên vội hỏi. Lần trước lúc người của ta trúng độc nàng chưa đi học viện tinh anh, cũng chưa cùng Trích Lão gặp mặt hơn nữa, Trích Lão làm người rất ngay thẳng, dường như bà ta rất ít nghiên cứu độc dược. Thanh danh của Trích Lão và Liệt Lão, U Minh Vương đương nhiên biết. Bọn họ khinh thường việc dùng độc hơn nữa, dựa theo võ công của bọn họ, bình thường cũng không dùng đến độc dược. Vậy thật là Đông Phương Ngữ Hinh tự nghĩ ra biện pháp phối trí độc dược. Dường như rất khác biệt với, gocchuyenaudio.com, luyện đan sư của hắn, cách chương.